Long Linh, chương 71, Lam thập tự lính đánh thuê đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Mị Nhi không độc chính vị bên trong thiên ngày, năm cá nhân đứng ở một vũng thủy đàm bên trong hòn đảo nhỏ bên trên. Này năm cá nhân một cái giống nho người lùn, một cái vẻ mặt vết sẹo, một cái bạch quay chung quanh cái cổ là cái nữ tử, một cái thân hình thon gầy, bốn người vây đứng trung gian là một cái thân hình khỏe mạnh, mặc màu đỏ đại bào in lên màu lam thập tự nam nhân. Lão đại, khách. Xuyên, mặc, lục ô vuông y phục người lùn phát ra cười quái dị nói. Nhiệm vụ trọng yếu nhất đã hoàn thành, nơi này có rất nhiều tiểu oa nhi, hì, là không phải có thể cùng bọn họ đùa một chút. Cạp, rất rõ ràng, đứng ở chính giữa cái kia cao lớn nam nhân liền là lão đại, nhưng mà hắn không nói chuyện. Boy, ha, ngươi rất ham chơi đây. Có muốn hay không ta chơi với người a? Về bạch khăn quàng cổ nữ tử dùng măng non tay nhẹ vỗ về người lùn hai má, một mực đụng đến hắn cái cổ, đụng đến hắn y phục bên trong. Tên là boy người lùn hình như rất sợ hắn, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, thanh âm có một ít phát run nói. Bạch chồn bạc ta, chấm, ta không trêu chọc ngươi đi. Lão đại, hắn, chồn bạc hiện tại ngươi càng ngày càng đói quá gì cũng ăn được, liền cái này ác tâm quái vật cũng nghĩ ăn tươi sao? Nói chuyện là vết sẹo nam. Chồn bạc buông tay ra, đi đến vết sẹo trước mặt dâm mị cười nói. Ta nghĩ ăn ngươi, ngươi để ta ăn sao? Vết sẹo nhìn thoáng qua bên cạnh người gầy, tràn đầy đề phòng đối nàng cười nói. Ta còn không nghĩ trở nên tượng củi khô, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì, như thế tinh tráng một cái đại nam nhân, bị ngươi biến thành như vậy. Củi khô rất phẫn nộ nhìn chằm vết sẹo liếc mắt nhưng thấy được chồn bạc vẻ mặt lập tức lại cúi đầu, nói cái gì cũng không dám nói. Vết sẹo vỗ tay cười to. Đã từng như thế uy mãnh một cái thiết huyết chiến sĩ, hiện tại như thế nào biến thành này bộ tính tình, liền một cái nữ nhân đều sợ sao? Ta nói chồn bạc tay ngươi đoạn thật lợi hại, làm đến lòng ta bên trong đều tò mò, muốn ăn ta lời nói cũng có thể, trừ phi ngươi trước bả. Nắm, lão đại ăn, chồn bạc ha hà một trận nụ cười dâm đãng, nhìn lão đại liếc mắt nói. Mạnh như vậy cường tráng nam nhân, ta có thể ăn không tiêu? Vết sẹo nam nói, này, không nghĩ được ngươi chồn bạc cũng có sợ người ta còn tưởng rằng ngươi là nam nhân đều ăn. Đủ rồi, không muốn ầm ĩ, lão đại nói. Bông tuyết thạch anh đã bắt được các ngươi thích làm gì thì làm đi, nam thiên. Ngày, về sau cái này thời điểm đến thành bên trong chỗ cũ hội hợp nếu ai không đến, Lam thập tự lính đánh thuê đoàn muốn thiếu một cái nòng cốt. Bòi cái thứ nhất nhảy dựng lên, là lão đại ta đi đây. Dứt lời một cái nhảy lên, trực tiếp rơi xuống hơn 10 mét ngoài bờ bên trên, kéo theo tay bên trong kia thanh cự đao xa xa bỏ chạy. Vết sẹo nam cười nói, chạy trốn nhanh như vậy, sợ không phải vội vã đi chơi đi. Chồn bạc ngươi vừa rồi kia một tay mò hắn lạc hoảng hốt chạy trốn a, ta lớn lên có khủng bố như vậy sao? Tản bộ đi, đã bái. Chồn bạc không có giống boy như vậy khiêu đi qua, mà là từng bước một tự mặt nước bên trên vi ba không sợ hãi ly khai. Vết sẹo nam nói, à, đi chơi, đi thôi củi khô ta cùng ngươi. Củi khô nhìn cũng không nhìn hắn, một mình ly khai. Vết sẹo nam cảm thấy không thú vị, đành phải cũng hậm hực đi rồi. Lão đại theo trong lòng bên trong lấy ra một tờ nhiệm vụ ủy thác đan. Đơn, ngài cắt lỗ tây bì bì khảm, giết chết cái này người sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên chìa ra tay trái, bàn tay mở ra, màu vàng ma pháp hào quang tự lòng bàn tay bên trong phóng thích. Chỉ chốc lát sau hào quang tán đi, màu vàng đầu chim ưng, trắng như tuyết sư thân, một chỉ so bốn người giường còn muốn lớn hơn sư thiếu cuồng minh một tiếng, xuất hiện ở không trung, cánh khổng lồ quạt lên sóng gió bả. Nắm, bình tĩnh mặt nước quấy đến không bao giờ nữa bình tĩnh. Lại một tiếng ngao, chờ nó chủ nhân bay xa. Một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, Duy Ân bọn họ nhóm người đã dọc theo bờ sông đi rồi rất nhiều ngày. Dọc theo con đường này bọn họ đi đi ngừng ngừng, sân vắng giật bước thập phần thoải mái, này may mà có trung cấp độc hệ ma pháp sư ái mã. Ái mã các loại ma pháp kỹ năng, khiến ma thú ai lão, sợ hãi, mù chúng độc điên cuồng, ma túy vân vân, thủ đoạn nhiều vô kể, này khiến bọn họ chiến đấu trở nên thập phần thoải mái. Ngoại trừ Hách Tư Minh phân vẫn là nhát gan như vậy ngoài ra, những người khác cũng đều không thụ qua cái gì đại thương. Duy Ân đi mãi ở đằng trước quay đầu lại khen. Ái mã, người ma pháp quá lợi hại quá cường đại, để ta đều cảm thấy có chút muốn học ma pháp hơn nữa nhất định phải độc hệ ma pháp. Được rồi, dọc theo đường đi ngươi cũng khoe ta mấy trăm lần, lại nói ta thật sự hội. Sẽ, xấu hổ, ái mã cười đến rất vui vẻ, tất lại bị người khác như vậy khích lệ đích thực là một kiện rất đẹp sự. Hạ Na có một ít ăn vị, không vui nói. Cái gì à, xuất lực không phải là hắn một người. Ân, Duy Ân đích thực là một cây cơ bắp, nghi vấn nói. Kia còn có ai? Hạ Na không thể nhịn được nữa, xông đi lên một cước đá vào hắn trên người, hét to. Ngươi đi chết, lão sư con cô thở dài một tiếng. Ai, một cước này nếu đá vào ta trên người nên có bao nhiêu hạnh phúc a. Ái Mã cùng Hách Tư Minh phân cùng một chỗ lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Hạ Na cũng không lại xuyên, mặc như thế khiêu gợi mắt lạnh trang, cánh rừng bên trong con muỗi nhiều, mặc dù thoa phòng trùng dầu, nhưng vẫn là nhã ghê. Duy Ân bị đạp một cước tàn nhẫn, đành phải cô lại nhã này hai cái nữ nhân, một người chạy đến phía trước nhất nhìn đường xá. Duy Ân, đẳng, đợi, chờ một chút ta. Hách Tư Minh phân sợ hãi nhìn Hạ Na cùng Ái Mã liếc mắt, bận bịu đuổi theo Duy Ân đi. Hắn vì cái gì sợ các nàng, còn không phải bởi vì bản thân quá nhát gan, chung quy bị kia hai cái nữ nhân khi dễ muốn chết. Duy Ân kêu to đại sơn ca, khô đại đâm kích tại cánh rừng bên trong mở đường. Duy Ân cũng không có mang bị dùng vũ khí, cái chuôi này đại đâm kích là hắn ỷ thế hiếp người, theo cái khác tổ viên tay bên trong cứng rắn cướp tới được. Đoạt lấy đến còn không sảng, đối phương đến đoạt thời điểm còn bả. Nắm, kia người bi thống đánh một trận, đánh cho nhân ra mặt mũi bầm dập, rớt ba khối sau răng cấm. Cũng là bởi vì sự kiện kia về sau, Hách Tư Minh phân càng là bả. Nắm, Duy Ân trở thành trong lòng thầm bái thần tượng, thề về sau muốn tượng hắn học tập. Cái này nhưng làm Duy Ân mừng rỡ, luôn thường dùng đại ca tự cho mình là, khiến Hách Tư Minh phân cho hắn bưng trà rót nước giặt quần áo xới cơm, không nghĩ tới Hách Tư Minh phân còn bận đến hấp tấp, một câu đại ca trường một câu đại ca đoàn hô to. Ai, đại ca, ngươi xem vậy là cái gì? Hách Tư Minh phân tránh ở Duy Ân phía sau chỉ vào tiền phương nói. Cái gì, không phải là một con rắn thôi. Duy Ân nói, đừng nhát gan, con rắn này không có độc, buổi sáng hôm nay chúng ta không còn nếm qua sao? Hách Tư Minh phân lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải, ta không phải nói cái này, ta là nói phía trước cái kia đồ vật. Phía trước, Duy Ân đến rừng rậm thâm nhập nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được một cái gì, đi về phía trước vài bước nói. Giống như, hình như là một khối đá lớn đi, tảng đá lớn đầu, nghe nói như thế Hách Tư Minh phân mới yên tâm theo Duy Ân sau lưng đi ra. Nguyên lai là tảng đá nha, Duy Ân lại đi về phía trước một đoạn. Không, giống như cô phải thạch đầu. Hách Tư Minh phân vừa nghe, lại sợ tới mức trốn được Duy Ân sau lưng. Hai người càng chạy càng gần, cuối cùng cũng xem rõ ràng là vật gì. Nguyên lai là gian phòng ốc a, Hách Tư Minh phân thở phào, nhìn đến kia gian nhà đá, hỏi. Đại ca, nơi này tại sao có thể có gian phòng đây? Chẳng lẽ còn có người ở chỗ này sao? Ngươi xem căn phòng này rất quái, lại là một cả khối đá lớn, nếu không có cánh cửa ai sẽ biết nó sẽ là gian phòng ốc đây. Ân, Duy Ân trầm ngâm trong chốc lát, là rất quái, đặt tháp mẫu đại hạp cốc chỗ nguy hiểm như vậy tại sao có thể có gian phòng đây. Người bình thường chắc chắn sẽ không ở chỗ này, chẳng lẽ là quái vật gì ra. Nhà, nói đến quái vật Hách Tư Minh phân lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, la to chiều. Hướng, tới đường xá chạy tới, biên, bờ, chạy còn biên, bờ. Hô, chạy mau a, quái vật ăn hiếp người, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Chấm, Duy Ân chảy mồ hôi một cái. Ta không phải là mở cái vui đùa thôi, thật không hiểu hài hước. Có ai không? Hắn đến gần trước phòng, này mới phát hiện bùn đất mặt đất cũng trở thành lạnh màu trắng nham thạch, tinh tế nhìn một cái kia gian phòng từ nguyên lai là cùng mặt đất liền tại một chỗ. Nham thạch mặt đất bên trên gồ ghề, hình như là bị cái gì một cái bổ ra tới, nhìn lại mái nhà bên trên cũng là như thế. Duy Ân trong đầu cũng càng thêm tò mò, thấy được đại nham thạch bàn bên cạnh đống một đống phế liệt búa, thầm nghĩ. Chẳng lẽ căn phòng này nhà là bị người dùng búa chém ra tới? Đây cũng quá điên đi. Duy Ân đi tới cửa tiền, trước, gõ môn, có ai không? Cũng may môn vẫn là mộc chất, gõ bắt đầu thật thà làm vang lên. Đẳng, đợi, trong chốc lát cô ai mở cửa, bên trong cũng không nghe thấy động tĩnh, nghĩ thầm khả năng đã không người ở, tiện chuẩn bị một cước giữ cửa đá văng. Không nghĩ tới cái này nhấc chân tư thế còn không làm xong, liền giác cái cổ bên trên mắt lạnh, một bả búa đã gác ở phía trên. Nhanh cứu mạng nha, nhanh cứu mạng nha. Hách Tư Minh phân vừa chạy vừa kêu, đối diện thấy được Ái Mã, Hạ Na các nàng, mở ra hai tay hướng các nàng đánh tới, chẳng qua còn không bổ nhào vào, liền bị Hạ Na một cước giẫm nát trên mặt. Hạ Na hoành mặt nói, đừng nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi, tiểu xác quỷ, cùng mỗ lão sư một dạng. Con cô bị đả kích lớn, ngồi xổm trên mặt đất bức tranh khởi. Dậy, quyền quyền, Hách Tư Minh phân cả giận, bất hảo, nhanh đi cứu Duy Ân đại ca đi, hắn cũng bị quái vật ăn, mọi người cả kinh cũng không vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra, nhanh chóng muốn hắn dẫn đường đuổi theo. Vài người chặt đuổi chậm đuổi, thật vất vả tới nhà đá nơi đó, Hạ Na đầu lông mày run rẩy nói. Đây là ngươi nói quái vật muốn ăn điệu hắn sao? Duy Ân đang ngồi ở cọc gỗ làm ghế nhỏ bên trên từng ngụm ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng dưa hấu thấy được Ái Mã, Hạ Na các nàng ngoắc nói. Nhanh, mau tới đây, giúp ta bả. Nắm, dưa hấu ướp lạnh một cái. Ướp lạnh ngươi cái đầu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái nữ nhân một cước đá vào Duy Ân trên người, làm hại các nàng lo lắng nửa ngày, cương nhiên ở chỗ này ăn dưa hấu. Cách chương.